Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3426, tổ kiếm chủng, ta không chịu được, có chút người linh hồn đều ở dạn nứt, này hài cốt bên trong dâng trào ra ánh kiếm, ẩn chứa đô diệt đại thế khí thế, tỏa ra tài năng tuyệt thế, để khoảng cách so sánh gần, cường giả thân thể đều đang giải thể. Muốn ở ánh kiếm sức mạnh bên dưới bắt đầu nát tan. Quả thực đã kinh động ẩn núp một cái biển kiếm. Mãnh liệt tuyệt thế. Một khi xuất thế đủ để xé rách vũ trụ chư thiên. Đi mau. Mười mấy cái cổ vương ngay ở nộ cũng phải đè xuống nội tâm lửa giận. Bọn họ trực tiếp liên thủ xé ra một cái khe lớn. Mang theo rất nhiều cường giả hướng về tổ kiếm chủng nơi sâu xa vượt qua. Thế nhưng lưu lại một bộ diệt thế hình ảnh. Ngàn vạn ánh kiếm đã đủ rất khủng bố. Thế nhưng đáng sợ hơn chính là ánh kiếm này xúc động nơi này thiên địa đại thế. Phảng phất một đầu ngủ say vô tận năm tháng màu máu kiếm thai ở xuất khiếu. A, một tôn chuẩn vương đều không thể chạy đi. Thân thể chia năm xẻ bảy, mang theo không cam lòng cùng lửa giận, ở sát cục bên dưới nát tan, nổ thành xương máu, hình ảnh này quá hung, nơi này trực tiếp bị trở thành một cái cấm địa sinh mệnh, xóa bỏ liên miên cường giả, bọn họ căn bản trốn không ra, ở mảnh này sát cục bên trong giống như một con run dế, vô liêm sỉ. Tuyệt đối là những này hạ tộc nô tài không nghe lời. Đụng vào một ít cấm kỵ. Ngân bào thái tuyết cắn răng gầm lên. Những nô tài này liền chủ nhân lời nói đều không nghe. Giữ lại bọn họ cần gì dùng. Đến thời điểm tam đại thượng tộc cường giả đều dặn quá người nơi này. Không thể đụng vào một ít hài cốt. Thậm chí một ít bảo vật. Bằng không sẽ đưa tới đại họa. Này vẫn tính là bình tĩnh. Năm đó một vị cổ vương chạm được một cái hài cốt. Ngàn tỷ ánh kiếm hạ xuống, hình thành biển kiếm dòng lũ, đem cổ vương đều cắn giết. Nơi này nhưng là hung hiểm nhất vũ trụ bí cảnh một trong. Cấm địa sinh mệnh, tuyệt đối không phải tốt như vậy lang bạt. Một cái sơ sẩy đều phải chết ở chỗ này. Cố nhiên tổ kiếm chủng có tạo hóa, nhưng là này tạo hóa há có thể là dễ dàng có thể mang đi. Có thể còn sống trở về là tốt lắm rồi. Vừa nãy tối thiểu bị chém hơn ngàn người. May là ta nhất đến nhanh, bằng không liền bại lộ, đạo lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đây cũng quá hung, hai cái chuẩn vương đều bị xóa bỏ. Nếu không có mười mấy cái cổ vương phản ứng nhanh, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi này tuyệt đối không phải bọn họ có thể lang bạt. Chuẩn vương mới miễn cưỡng đủ tư cách. Ai muốn là dám to gan cầm những thứ kia, ta diệt hắn cả nhà. Hoàng tộc một tôn cổ xưa vương phát ra lửa giận, để những cường giả này đều sợ hãi. Từng cái một câu nói cũng không dám nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nghiêm nghị. Hiện tại này mười mấy cái cổ vương đều cẩn thận một chút. Vùng đất này bọn họ đều chưa có tới. Vừa nãy bọn họ mạo hiểm xé rách khe lớn hướng về nơi này vượt qua. Vượt qua có chút xa. Bọn họ đã đến khu vực trung tâm. Đi lên trước nửa trời biết có bao nhiêu hung. Đạo lăng ngóng nhìn sang. Hắn nhìn thấy một tòa lại một tòa hùng vĩ cự sơn. Mỗi một ngọn núi lớn đều giống như một khẩu màu máu kiếm thai. Này như là tổ kiếm cung tế binh nơi. Mỗi một ngọn núi lớn đều ép người nghẹt thở. Trên núi lớn mơ hồ có bảo quang. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn nhìn thấy những này cự sơn rõ ràng giống như vậy. Cũng nhìn thấy trên sườn núi ngang dọc rất nhiều hài cốt. Rất rõ ràng này cự sơn không phải tốt như vậy, sông. Đạo lăng cũng thấy không rõ lắm có bao nhiêu cự sơn. khu vực trung tâm khắp nơi tràn ngập bất tường khí thế. Trong hư không tựa hồ cũng ẩn núp tuyệt thế kiếm thai. Lúc nào cũng có thể tính xuất khiếu. Nơi này dày đặc sương mù, không thấy rõ rõ ràng. Có chút nhân tu hành yếu kém đều rất khó chịu đựng vùng thế giới này khí thế. Mười mấy cái cổ vương sắc mặt nghiêm túc. Đây là đại hung nơi. Bất cứ lúc nào đều có thể chôn vùi cường giả. Bọn họ lấy ra hỗn độn tàn đồ, sưu tầm chỗ cần đến, lập tức để những cổ vương này kinh hỉ chính là cái này hỗn độn tàn đồ quả nhiên là giá trị vô lượng. Rất nhanh bọn họ liền xác nhận vị trí. Bây giờ cách hạt nhân địa vực đã không xa. Tàn đồ là thật, tam đại thượng tộc cổ vương cũng khó khăn miễn kích động. Đây chính là đi về tổ kiếm chủng hạt nhân địa vực hỗn độn tàn đồ. Giá trị không cách nào cân nhắc. Luân hồi một mạch cường giả đều cảm giác kiếm bộn rồi. Lúc đó bọn họ mua lại này tàn đồ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi tìm tới chỗ cần đến. Chính là ở đây, một cái màu máu vách núi, như là một khẩu xưa nay kiếm thai sừng sững, xuyên thẳng mây xanh, này vách núi lại như là một cánh cửa, một cái đi về tổ kiếm chủng hạt nhân địa vực cổ môn hộ giống nhau. Những cổ vương này cảm giác cái này màu máu vách núi rất nhiều kết cấu. Từng cái phi thường hưng phấn. Nghị luận một lúc sau, đại quân bắt đầu tiến quân tổ kiếm chủng. Bước vào tổ kiếm chủng hạt nhân địa vực, dày đặc sương mù, thiên địa. Khi thì truyền đến tiếng leng keng, khi thì truyền ra rung trời thanh âm. Lại như là tế binh nơi lan truyền mà đến âm thanh. Tam tộc đại quân theo hỗn độn tàn đồ bản đồ, một đường hướng về nơi sâu xa cất bước. Dọc theo đường đi chưa từng gặp phải cái gì hung hiểm. Bọn họ đi con đường này tuyệt đối an toàn. Ta thật giống nghe được vô tận binh khí xuất khiếu âm thanh. Có cổ vương đều kích động. Bọn họ đứng ở phía trước nhất, nghe được rất nhiều ngày kiếm xuất khiếu âm thanh. Thanh âm này đang theo bọn họ tới gần tổ kiếm chủng, càng ngày càng vang dội cùng tuyệt thế. Hôm nay rất có thể sẽ đi tới tổ kiếm chủng nơi sâu xa. Những người này cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Bọn họ một đường tiến lên, nguy hiểm căn bản cũng không có. Quả thực chính là như dẫm trên đất bằng. Ồ! Tiên tộc một vị cổ vương hai mắt trợn to, hắn thiên mục có thể nói tiên chi nhãn, đan dề tông ánh tuyệt thế tiên ngân, vương xuống tiên đạo trật tự sức mạnh, nhìn thấy một khối kỳ thạch này rất đặc thù, toàn thân nằm dày đặc cổ xưa vết kiếm, như là một khối gánh chịu đại thần thông kỳ thạch toàn thể vương xuống óng ánh phong mang chi khí. Như là một khẩu thiên nhiên báu vật. Đây là một khẩu thiên nhiên kiếm thạch. Quả thực không cách nào cân nhắc. Chỉ có tế binh nơi mới có thể rèn luyện mà thành. Xuyên tổ kiếm trùng cổ kiếm vô tận. Vật này đều có thể rèn luyện thành phân thân. Trời sinh kiếm thể. Thảo phạt lực kinh thế. Bọn họ rất hưng phấn. Nhưng là luân hồi một mạch đứng ra. Ngông nghênh lấy đi kiếm thạch. Để hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả đều biến sắc. Ha ha, đạo hữu, tuyệt đối đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này phát sinh không cần thiết xung đột. Hỗn độn tàn đồ hiện tại còn nắm giữ ở luân hồi một mạch trong tay. Tiên tộc cùng hoàng tộc sắc mặt có chút âm trầm. Trời biết tổ kiếm chủng đến cùng cất giấu bao nhiêu tạo hóa. Mà bọn họ lựa chọn tổ kiếm cùng cự phủ. Đến cùng có phải là một cái quyết định chính xác? Này không phải là một khối kỳ thạch. Bọn họ một đường đi hướng bên trong, phát sinh mười mấy khối, để hai đại thượng tộc cổ vương sắc mặt rất khó coi. Này mười mấy khối kiếm thạch đã có giá trị không nhỏ, nhưng là đều rơi vào luân hồi một mạch trong túi tiền. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng không có tâm tình cùng luân hồi một mạch một lần nữa đàm phán. Đã đi tới đây, vùng thế giới này rất không bình tĩnh. Khắp nơi đều tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm. Vạn kiếm xuất khiếu thanh âm. Cổ xưa tiên kiếm giải thể thanh âm. Động tĩnh này quả thực chính là kinh thế hãi tục. Bọn họ đều phi thường kích động. Khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần. Đem những người này chân chính bước vào tổ kiếm chủng hạt nhân địa vực thời khắc. Mười mấy cái cổ vương kích động đều phát điên. Kém chút thất thanh hống lên. Thật là khủng khiếp. Đạo lăng đều tê cả da đầu. Tổ kiếm chủng. Lẽ nào chính là chôn xuống tổ kiếm cung vô tận thiên kiếm bí cảnh không thành. Tam tộc liên quân triệt để yên tĩnh lại. Nhưng là tâm thần của mỗi người đều ở run lên. Con người đều đỏ. Ở bọn họ nhìn kỹ địa vực. Chảy xuôi một cái biển kiếm. Này một cái biển kiếm tựa hồ ngang qua cổ kim tương lai. Biển kiếm khủng bố. Hừng hực sán lạn. Đủ để đại diện cho tổ kiếm cung cực cô hoàng niên đại. Biển kiếm này mênh mông trình độ không lường được. Mông lung vô tận kiếm đạo thiên ngân. Rất khó thấy rõ ràng. Nhưng là ai cũng có thể nhìn thấy. Biển kiếm bên trong lơ lửng một khẩu lại một khẩu tuyệt thế kiếm thai. Lít nha lít nhít kiếm thai. Có thể nói đại dương đang phập phồng. Quả thực chính là ngàn tỷ thiên kiếm chìm ở biển kiếm bên trong. Những này vẫn còn không tính là quá to lớn tạo hóa. Phổ thông bảo vật ở cổ vương trong mắt dường như rác rưởi. Nhưng là ngóng nhìn biển kiếm nơi sâu xa. Này một khẩu lại một khẩu cổ xưa tuyệt thế kiếm thai. Dâng trào vô tận đại đạo tiên ngân. Quả thực chính là tiên binh chìm ở kiếm thai bên trong. Phun ra ngập trời kiếm nguyên. Ha ha ha. Luân hồi một mạch cường giả phát điên. Kích động đều run cầm cập. Đây là nghịch thiên tiên tàng. Hiện tại bọn họ đã chú ý tới. Hơn trăm chủng kinh thế hãi tục khí thế. Dường như hơn trăm kiếm long chìm nổi ở biển kiếm bên trong. Những thứ đồ này đều là vạn binh chi vương. Tuyệt thế cổ thiên binh. Hơn nữa này chỉ có điều là biển kiếm một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Này giang hải tựa hồ đi ngang qua đến tổ kiếm chủng nơi sâu xa nhất. Tựa hồ là tổ kiếm ở thống soái những ngày này kiếm. Hoàng tộc, tiên tộc, các ngươi làm gì? Luân hồi một mạch năm đại cổ vương con mắt lạnh lẽo xuống. Nhìn thấy tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả đang hướng về biển kiếm cất bước. Bọn họ phẫn nộ quát. Đừng quên thời đo ước định. Đừng tự đánh mặt của mình. Nghe vậy, tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Tiên tộc một vị cổ xưa lạnh nhạt nói. Chúng ta mặc dù là không tham dự, chỉ bằng vào các ngươi có thể mở ra biển kiếm, mưu đoạt vô tận thiên binh sao? Câu nói này để luân hồi một mạch cổ vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Lời này nói không sai. Biển kiếm rất đáng sợ. Nghĩ muốn xông vào biển kiếm, chỉ bằng vào bọn họ năm đại cổ vương không làm được. Lớn như vậy thịt, các ngươi luân hồi một mạch nhưng là không nuốt vào được. Ta kiến nghị chia đôi. Hoàng tộc cùng tiên tộc trực tiếp liền hướng biển kiếm vượt qua. Căn bản không có thương lượng với hắn ý tứ. Điều này làm cho luân hồi một mạch năm đại cổ vương giận dữ. Rốt cuộc biển kiếm tạo hóa quá quý trọng. Hoàng tộc cùng tiên tộc đã không để ý tới ngay lúc đó ước định. Ầm ầm ầm, biển kiếm mênh mông mà đang phập phồng. Nội bộ ngàn tỷ cổ thiên binh va chạm. Truyền ra rung trời thanh âm. Đây là một bộ ngàn tỷ thiên kiếm ngang trời hình ảnh. Biển kiếm này quả thực đi ngang qua cổ kim tương lai. Lộ ra lệnh cổ vương đều muốn giải thể sức mạnh. Đem mười mấy cái cổ vương giết hướng về biển kiếm. Biển kiếm này triệt để rung động lên. ức vạn thiên binh sức mạnh đều đi theo thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân sức mạnh. Có thể dù sao cũng là mười mấy vị cổ vương, bọn họ một khi liên thủ, đủ để mở ra biển kiếm. Bọn họ khí thế đều tổ hợp lại với nhau, lấy ra các loại cổ vương binh, hợp lực hướng về biển kiếm giết đi. Ầm ầm, ở đạo lăng nghiêm nghị ánh mắt bên dưới, biển kiếm bị xé ra một cái khe lớn, này mở ra vết nứt, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên, tựa hồ đi về một cái cổ thiên binh vũ trụ. Thời khắc này bắt đầu, đạo lăng mi tâm đều dần hiện ra một đạo cự phủ dấu ấn. Thời khắc này hắn cả người tinh huyết đều đang sôi trào. Hắn tựa hồ nhìn thấy một khẩu hùng bá thiên hạ màu đen cự phủ, cắm rễ ở một cái thần bí địa vực, phóng thích khai thiên tích địa vô thượng khí thế, muốn chém vũ trụ, phách tinh không. Cự phủ là cự phủ khí thế. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cự phủ ở tổ kiếm chủng, hắn đã cảm giác được cự phủ khí thế. Biển kiếm này chính là đi về tổ kiếm chủng đường nối. Đây là một cái chân thực đường nối. Hết chương.